Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, rất nhanh thức thời. Hạ Tiểu Trì phát hiện, nguyên lai nhân sinh vấn đề lớn nhất không ở chỗ có người muốn giết cả nhà ngươi, mà ở chỗ có người muốn giết cả nhà ngươi đồng thời. Ngươi còn muốn đối phó khảo thí, mà so có người muốn giết cả nhà ngươi. Ngươi lại phải bận rộn lấy khảo thí càng hỏng bét. Đại khái liền là ngươi còn muốn tham gia khóa ngoại phụ đạo ban, đi học tập hơi sửa máy vi tính sửa chữa cái gì. Nhân sinh là tốt đẹp như thế, ta lại không rảnh hưởng thụ. Hạ Tiểu Trì trong nội tâm sinh ra một loại không hiểu bi ai. Hắn có chút hối hận chính mình nhặt được chuỗi vòng tay. Nhưng mà nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Thâm hụt cái kia 200 điểm, làm sao cũng phải nghĩ biện pháp bổ sung. Tiền Tinh Tinh là không trông cậy được vào. Hạ Tiểu Trì nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái biện pháp, vẫn là gian lận. Gian lận là các học sinh quá quan trảm tướng thiết yếu hách. Đừng nói kém học sinh, liền học sinh tốt thậm chí cũng đã có ai còn không có nghĩ không ra thời điểm. Bất quá làm sao gian lận lại là môn học vấn. Trường thi từ trước đều là lão sư giám khảo cùng học sinh đấu pháp thánh địa. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều cao thủ ở đây chiến đấu. Vô số người một tệ thành danh, từ đó một bước lên mây. Cũng có người một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Chính hầu như mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Lớp 11 không phải đại khảo, không tới một con rơi sai toàn quân tận không có mức độ. Nhưng cân nhắc đến mẹ sĩ đồ cùng thẩm tâm nhiễm uy hiếp, coi trọng trình độ thậm chí càng cao hơn đại khảo. Vì thế Hạ Tiểu Trì không thể không cầu trợ ở Lạc Y. Lạc Y bài tập cũng không có gì đặc biệt, nhưng mỗi năm khảo thí đều rất nghiêu bức, nàng là gian lận thánh thủ. Thế nhưng Lạc Y Y biểu thị lần này nàng cũng không giúp được hắn. Bởi vì Lạc Y Y giống như Hạ Tiểu Trì, cũng thuộc về cuộc thi lần này trọng điểm chăm chăm phòng đối tượng, ai bảo bọn hắn cùng một cái lão mụ cùng một phần cống hiến đây. Nói như vậy người cuộc thi lần này cũng làm không được tệ rồi. Hạ Tiểu Trì đồng tình nói. Lạc Y một bên gặm kem một bên trả lời. Há? Cái kia đến không đến mức, ngươi quên ta ngự vật thuật đã tiểu thành, có thể cách không ngự vật rồi. Có ngự vật thuật, gian lận chút lòng thành. Hạ Tiểu Trì vô cùng phẫn nộ. Mẹ ngươi bức, ngươi sao có thể dạng này? Nhân sinh thống khổ nhất chuyện lớn khái liền là một dạng đều là thành tích kém. Đối phương có thể gian lận, chính mình lại chỉ có thể nhìn. Nhất là tất cả mọi người học được ngự vật thuật tình huống dưới. Hạ Tiểu Trì bất mãn nói, sử dụng pháp thuật gian lận là không đúng. Hắn không nói gian lận là không đúng, chỉ nói sử dụng pháp thuật gian lận là không đúng. Lời này Giang hiệu trưởng khẳng định không đồng ý, nhưng tiên môn hơn phân nửa là đồng ý. Lạc Yêu Yêu hỏi lại, ngươi có còn muốn hay không ta giúp ngươi? Hạ Tiểu Trì đổi lời nói, ngươi có biện pháp nào? Lạc Y Y trả lời, tìm nữ đồng học, phải đẹp, ngực lớn, khảo thí ngày đó xuyên thấp ngực trang. Hạ Tiểu Trì giật nảy cả mình, ngươi mới 10 tuổi, liền sẽ sắc dụ rồi. Lạc Y Y không vừa lòng, ngươi nói chuyện rõ ràng chút, không phải ta sắc dụ, là nhường bạn học của ngươi sắc dụ, tỉ như cái kia Đàm Tiểu Ái cũng không tệ. Hạ Tiểu Trì lập tức bác bỏ. Không được, nàng ngực không đủ lớn. Lạc Y khinh bỉ xem Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì có chút xấu hổ. Ta không có nhìn lén. Ngươi quên ngươi ném ta lần kia. Ngươi còn nói ngươi lần trước không có đụng phải. Lạc Y tay nhỏ chống nạnh. Hạ Tiểu Trì phất tay. Cái này bây giờ không phải là then chốt. Mấu chốt là còn có không có phương pháp khác. Đàm Tiểu Ái coi như điều kiện đủ, cũng sẽ không nghe ta a. Vậy thì tìm cái đồng học đổi bài thi. Không được, Hạ Tiểu Trì lập tức bác bỏ. Lão Giang đầu lần này rất âm hiểm. an bài ở bên cạnh ta không phải khảo thí so ta càng cặn bã Hàn Hùng. Tào Vi, liền là cùng ta không hợp nhau nhìn ta không vừa mắt Tạ Triết. Hắn là thuần tâm muốn ta chết đâu. Hạ Tiểu Trì tức giận nói, vậy cũng chỉ có tài liệu. Lạc Yêu Yêu nói, tài liệu là gian lận trong đại quân quân chính quy. Bởi vì cái gọi là cầu người không bằng cầu mình. Nhưng phàm là muốn đọc thuộc lòng sách vở đồ vật, tài liệu đều có thể giải quyết. Hạ Tiểu Trì càng nghĩ, cảm thấy cũng chỉ có biện pháp này. Cái gì đều đừng nói nữa. Về nhà làm tài liệu, ngoại trừ chuẩn bị tài liệu bên ngoài, Hạ Tiểu Trì còn muốn làm một chuyện khác. Học đại lực Nghiêu Ma Công. Bởi vì có vui sướng lực lượng nguyên nhân, trước đây không lâu Hạ Tiểu Trì ám ảnh chỉ đã đại thành. Chẳng qua là gần 2 tháng, liền đem một môn võ công luyện đến đại thành, có thể xưng thần tốc. Ám ảnh chỉ đại thành về sau, Hạ Tiểu Trì phát hiện mình cách đệ nhị cảnh cũng không xa. Cái này khiến hắn cực kỳ hưng phấn, nếu có thể tại thi trước tấn thăng đệ nhị cảnh, khảo thí còn có thể thêm điểm. Vì thế Hạ Tiểu Trì đặc biệt đừng tìm Long Hưng Mậu muốn đại lực Nghiêu Ma Công. Mặc dù quyền pháp này tên lâu bức, hình thể cũng không dễ, còn muốn càng đần mới hiệu quả càng tốt, nhưng đích thật là tăng trưởng thực lực bảo mệnh hảo công phu. Không nghĩ tới Long Hưng Mậu lại không chịu cho hắn. Hắn không biết Hạ Tiểu Trì ám ảnh chỉ đã đại thành Hạ Tiểu Trì quen thuộc che giấu. Cho nên Long Hưng Mậu lời nói thấm thía, nói cho hắn biết chưa có tham thì thâm. Cũng may hắn không cho, Hàn Hùng lại là cho. Con hàng này đã là Long Hưng Mậu đồ đệ, lấy được truyền đại lực Nghiêu Ma Công. Đừng nói, mấy ngày nay luyện tập thật đúng là tiến bộ nhanh chóng. Cơ bắp rõ ràng tăng lên một vòng, cũng càng thêm kháng đánh kháng lạc y y đánh. Cũng chỉ có luyện đại lực Nghiêu Ma Công về sau, Hạ Tiểu Trì mới ý thức tới vì cái gì Long Hưng Mậu sẽ nói đại lực Nghiêu Ma Công càng là người ngu. Càng tốt luyện, đại lực Nghiêu Ma Công bản chất liền là một loại công pháp luyện thể. Mà lại cực kỳ cường điệu năng lực kháng đòn. Người thông minh nhiều yêu đi đường tắt. Tượng này loại bị đánh thần công phần lớn là không thích. Luyện dâng lên đều sẽ lười biếng mưu lợi. Tu luyện đại lực Nghiêu Ma Công sẽ để cho võ giả muốn ăn tăng nhiều. Cơ bắp bùng lên, bí thật cơ bắp bản thân liền là bảo vệ tốt nhất. Dĩ nhiên cũng bởi vậy đã chú định nó tiền đồ có hạn. Nhưng ở lúc đầu, cái này đích xác là một môn mạnh mẽ võ giả công pháp. Nhưng Hạ Tiểu Trì thấy kỳ quái là, chính mình luyện cái này giống như không có hiệu quả nhiều. Đến không phải hắn nhìn không thấy cơ bắp tăng trưởng, mà là bất kể hắn làm sao ăn luyện thế nào, đều sẽ thấy trong cơ thể có kỳ quái khí lưu vận hành. Sau đó thức ăn cũng khỏe mạnh khí lực cũng được, liền đều dung nhập trong đó, biến mất không còn tăm tích, cảm giác thật giống như trong đan điền ngồi xổm cái lão gia gia. Hạ Tiểu Trì biết. Này hơn phân nửa là tiên võ hợp tu hậu thân thể khác hẳn với người thường làm ra yêu thiêu thân. Hắn cũng không rõ ràng dạng này luyện tiếp sẽ là hậu quả gì. Ngược lại chỉ có thể kiên trì luyện. Vì thế hắn còn đi tốn một chuyến Tống Ân Tuấn. Tống Ân Tuấn tại trên trấn một nhà quán trọ nhỏ ở đây lấy. Mỗi ngày nghiên cứu hắn tính chù. Xảo cực kỳ, liền là A Quỷ bên trong tiên nhân khiêu khách sạn. Bất quá Long Đầu Ca không đối hắn dùng này chiêu, cho nên Tống Ân Tuấn ở đến vẫn tính an nhàn. Đang kiểm tra qua Hạ Tiểu Trì thân thể về sau, Tống Ân Tuấn cũng là một hồi không hiểu. Ngươi tình huống này có chút kỳ quái a. Hạ Tiểu Trì hỏi, làm sao cái kỳ quái pháp? Tống Ân Tuấn trả lời, trên người ngươi đã có pháp lực tồn tại, thế nhưng chính thống tu tiên luyện khí kỳ pháp lực chỉ vận hành tại kinh mạch, không vào khí huyết, trúc cơ kỳ đâu, trúc cơ kỳ đến là vào, phạt mau tẩy tủy, toàn thân thông thấu, vào khí huyết căn cốt, nhưng cũng cùng ngươi cái này không giống nhau, ngươi cái này giống như đều thẩm thấu đến tế bào phương diện. Hạ Tiểu Trì vui vẻ. Ai u, ngươi còn hiểu tế bào đâu? Tống Ân Tuấn nghiêm mặt trả lời. Tiên nhân cũng là biết rất nhanh thức thời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.